Chàng trai, hảo công phu a. Một người mặc màu xanh lá mạ kiểu cũ quân trang, tóc hoa râm, tinh thần run run lão đầu dựng thẳng lấy ngón tay cái dùng giày đặc thiểm tây lời nói tán thán nói đơn giản chỉ cần muốn đấy. Tốt thân thủ. Nhà ai hài tử à? Nhìn xem lạ mắt cho tới bây giờ chưa thấy qua a. Đừng đoán mò. Cứng như vậy công phu. Nhất định là từ nhỏ khổ luyện ra được. Chúng ta bên này cái đó một nhà hài tử tham ăn cái này khổ. Tuổi còn trẻ công phu thực khá tốt a. Lão thái, nguyên la dưới tay ngươi cái kia gãy đặt chiến đội viên có cái này thân thủ không vậy? Kém xa. Người trẻ tuổi kia công phu luyện đến thực chất bên trong rồi. Là thứ quốc thuật đại sư a. Hoàn toàn không có thể so sánh tính. Lão thái chính là cái xuyên đeo quân trang lão đầu, hắn lắc đầu cười khổ nói. Trần thần thân nhẹ như yến đã rơi vào mặt đất. Ôm lấy hướng hắn chạy tới tiểu như ngồi tại chính mình trên bờ vai. Cười nói nha đầu. Có đẹp hay không? Tạ như dùng sức gật gật đầu. Vỗ bàn tay nhỏ bé khen ngợi hắn. Trần thần cười lại để cho nàng kỵ tại cổ mình lên. Đối với đi tới Hoa Vũ Linh nói như thế nào đây? Hoa Vũ Linh trái lương tâm hừ một tiếng chột dạ mà nói không được tốt lắm, như một lão miếu làm xiết đấy. Tiểu Như, ngươi xem mụ mụ ngươi bung ra dối mặt tự hồng. Ngươi về sau cũng đừng cùng nàng họp. Ta muốn làm cái thành thật hảo hài tử. Trần thần cười ha ha. Tiểu nha đầu là trần thần nói cái gì nàng đồng ý cái gì. Não được xinh đẹp quả phụ thẳng cáp nàng ngứ. Vui đùa ầm ĩ qua đi. Hoa Vũ Linh có chút tiếc nuối thở dài ngươi hình ý quyền dương cương quá nặng. Ta một cái nữ nhân chỉ sợ học không được a. Trần thần nói ngươi đây tự không hiểu, hình ý. Hình tùy tâm ý, chú ý chính là tự nhiên chi đạo. Kỳ thật hình ý quyền sớm nhất thoát thai tại thần y Hoa Đà Ngũ Cầm Hí. Cực kỳ dưỡng sinh công năng. Cường lực nhất làm chứng tự là đường triều thần y Tôn Tư Mạc. Có người nói hắn sống 160 nhiều tuổi. Cái này khả năng có chút thần hóa rồi. Nhưng sống quá 100 là khẳng định đấy. Hình ý quyền thoát thai tại Ngũ Cầm Hí. Lộn xộn hậu nhân đối với vạn vật tự nhiên cảm ngộ. Đồng thời cũng bởi vì tu luyện giả truy cầu bất đồng. Diễn hóa ra rất nhiều chi nhánh. Như dân quốc thời kỳ đại tôn sư Đỗ Tâm Võ sáng lập tâm ý lục hợp quyền tự là một cái trong số đó. Cho nên nói đâu rồi. Hình ý thiên biến vạn hóa. Mặc kệ người phương nào cũng có thể học. Hơn nữa rất dễ dàng luyện ra phong cách của mình. Trần thần giải thích nói. Hoa Vũ Linh kinh ngạc mà nói hình ý quyền cũng có thể dưỡng sinh. Ta chỉ biết là thái cực có thể dưỡng sinh, ngươi không phải là lừa gạt của ta a. Trần thần xem xét chung quanh lão đầu lão thái thái hai mắt. Thấy kia vị tề gia lão thái thái cũng rất cảm thấy hứng thú ở nghe. Tự cười nói lên dưỡng sinh quyền pháp. Tất cả mọi người cho rằng thủ đẩy thái cực. Kỳ thật đây chẳng qua là danh nhân hiệu ứng mà thôi. Đơn giản là nó người sáng lập võ đan Trương Tam Phong còn sống lúc danh khí tự đại. Chết sau càng bị hậu nhân thần hóa thành chân vũ đại đế. Đại đại tương truyền. Thay đổi một cách vô tri vô giác phía dưới. Mọi người tự nhiên mà vậy thì có cái này vào trước là chủ khái niệm. Cho rằng thái cực là dưỡng sinh kỳ ảo. Đến thanh mạc dân sơ. Thái cực truyền nhân trong lại ra Dương Lộ Thiện vị này đại tôn sư. Hắn đã từng cho Mãn Thanh Hoàng thất đệ tử đã làm quyền sư. Người đương thời đều cho rằng hoàng gia truy phủng đều là đồ tốt. Nghe nhầm đồn bậy phía dưới tự đều cho rằng Thái Cực Quyền là tốt nhất dưỡng sinh chi pháp. Nhưng thật ra là Đại Mâu đặc biệt mâu. Trần Thần thản nhiên nói bất luận cái gì quyền pháp. Trải qua trăm ngàn năm diễn biến rèn luyện về sau truyền lưu cho tới hôm nay. Đều là ta dân tộc kinh của quý. Đều cực kỳ dưỡng sinh hiệu dụng. Cho dù là nhất cương mãnh bá đạo bát cực quyền, chỉ cần tu luyện thỏa đáng, cũng có thể trừ bỏ bệnh cường thân, kéo dài tuổi thọ. Bằng không thì nó đã sớm nên nhạt nhòa tại lịch sử Trường Hà bên trong rồi. Loại này thuyết pháp ngược lại là lần đầu tiên nghe nói, bất quá nghe cũng rất có đạo lý đấy. Hoa Vũ Linh cười hiếp mắt nói được rồi tiểu sư phó, dạy ta một chút đi. Bên cạnh lão đầu lão thái thái nghe mới lạ. Cũng nhao nhao mở miệng lại để cho Trần Thần thuận tiện lấy cũng dạy bọn họ. Trần Thần ai đến cũng không có cự tuyệt. Những này lão đầu lão thái thái sau lưng đều đại biểu cho một cổ thế lực. Có thể giao hảo bọn hắn cũng là một loại nhân mạch quan hệ. Tương lai không chừng ngày nào đó có thể chút công dụng nào. Nhất là vị kia Tề lão thái thái. Như vậy đi, ta trước giáo mọi người đứng như cọc gỗ, đợi mọi người luyện được khí cảm giác sau lại dạy các ngươi sáo lộ. Vì để cho những này lão đầu lão thái thái tán thành chính mình, Trần Thần quyết định hạ tiền vốn lung lạc bọn hắn. Khí cảm giác là tu tập bất luận cái gì quốc thuật trụ cột. Tất cả gia các phái đều có một bộ đặc biệt bí thuật tu luyện khí cảm giác. Liền khí cảm giác đều không có mò mẫm luyện sáo lộ. Ngươi luyện cả cuộc đời trước cũng là khoa chân múa tay. Trần Thần hình ý quyền là danh môn chính tôn. Tu luyện khí cảm giác phương pháp tự là hạ tiếp đất khí. Cố thủ trong nguyên. Cảm ứng nguyên khí. Lúc nào có thể lấy ra thiên địa nhân tam tài chi khí lưu trong thân thể. Cho dù đại công cáo thành rồi. Tu luyện khí cảm giác. Nhất khảo nghiệm cá nhân tư chất. Tư chất người tốt một cái tiểu chu thiên có thể luyện được khí cảm giác. Tư chất không người tốt tắc thì khả năng lên giá hơn mấy năm. Bất quá cũng không phải là không có mưu lợi phương pháp xử lý. Cái kia chính là sư phó dùng chính mình khí giúp đỡ tu luyện giả cảm ứng. Đạt tới làm chơi ăn thật hiệu quả. Bất quá như vậy luyện ra được khí cảm giác trời sinh hội yếu một ít. Thành tựu tương lai cũng sẽ không rất cao. Trần Thần chuẩn bị dùng đúng là phương pháp này. Những này lão đầu lão thái thái chỉ là truy cầu dưỡng sinh. Lại không cần tại thực chiến. Khí cảm giác yếu một ít cũng không có sao. So với trước kia bọn hắn mò mẫm luyện Thái Cực Quyền có thể tốt hơn nhiều. Chân phân rộng đầu gối bán cung. Hai tay ôm tròn bảo rơi bụng. Lưỡi chống đỡ lên hàm nuốt nước bọt. Minh cảm giác khí tức ngộ chân công cái này 28 chữ tự là tu luyện khí cảm giác khẩu quyết cùng phương pháp. Trần Thần làm cái tiêu chuẩn tư thế về sau, tất cả mọi người tự chiếu vào Trần Thần tư thế nhắm mắt lại luyện bắt đầu. Lại để cho Trần Thần không biết nên khóc hay cười là tiểu nha đầu tại như rõ ràng cũng đứng tại Hoa Vũ Linh bên người luyện lên. Hắc! Ngươi còn chưa nói tư thế còn thuộc nàng tiêu chuẩn nhất. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. 88 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fif. Chương 88 yêu nghiệt kỳ tài. Trần Thần trước uốn nắng mọi người tư thế bên trên nhỏ bé chưa đủ. Sau đó đi đến Tề lão thái thái bên người. Đây chính là hắn trọng điểm mục tiêu. Đương nhiên muốn trọng điểm chiếu cố. Tề Nai Nai. Đợi lát nữa ta dùng của ta khí giúp đỡ ngươi cảm ứng. Hô hấp của ngươi nhất định phải theo sát của ta tiết tấu. nhớ kỹ cổ này khí vận chuyển lộ tuyến cùng cảm giác. Rất đơn giản đấy. Yên tâm đi. Trần thần đem tay đặt ở trên bụng của nàng. Tề lão thái thái chợt cảm thấy một cổ dòng nước ấm theo vùng đan điền bay lên. Toàn thân ấm áp vô cùng là thoải mái. Hấp khí. Trần thần khẽ quát một tiếng. Tề lão thái thái nghe theo chỉ đạo. Trần thần khí cảm giác lập tức cảm ứng được nàng hút vào trong cơ thể trong không khí một tia tam tài chi khí. Giao tương hô ứng phía dưới. Cái này tia nguyên khí lập tức án lấy trần thần khống chế khí cảm giác lộ tuyến hành tẩu lên. Một đường đã thông nàng nguyên vốn cả chút bế tắc kinh mạch. Lại để cho nàng khí huyết lưu thông càng thêm thông thuận. Chu hành ba chu thiên về sau. Trần thần cảm thấy tề lão thái thái cái kia bôi khí tức có chút tăng cường sau buông lỏng tay ra. Nói khẽ ngài dựa vào vừa rồi lộ tuyến lại đi ba chu thiên. Cũng cố quen thuộc khí cảm giác. Về sau lại lần nữa cảm ứng cũng rất dễ dàng. Giúp sở hữu tất cả lão nhân đều giữ lại một vòng khí cảm giác về sau. Trần thần cuối cùng đi về hướng Hoa Vũ Linh cùng Tạ Như. Cái này một lớn một nhỏ hai mỹ nữ luyện được thật đúng là như vậy một sự việc. Ít nhất tư thế hay vẫn là rất tiêu chuẩn đấy. Trần thần cười tại xinh đẹp quả phụ trắng nõn bên tai nói khẽ hoa tỷ ta đến rồi a. Hoa Vũ Linh đỏ mặt lên. Trường lông mi có chút run run. Nàng như thế nào nghe đều cảm thấy tiểu lưu manh trong lời nói lộ ra mập mờ. Cái này to gan lớn mật ra hỏa. Đây chính là trước công chúng. Nếu như bị người nghe được. Còn thế nào gặp người đâu này? Nóng hổi bàn tay lớn dán tại trên bụng của nàng. Một cổ nóng bỏng dòng nước ấm lập tức theo trong thân thể thoát ra. Hoa Vũ Linh nhiệt độ cơ thể bỗng nhiên bay lên. Phấn trang điểm như son. Tịnh lệ vô song. Tuyết trắng thon dài bên gáy bò lên trên một vòng rặng mây đỏ. Trần thần trên mặt cười nhạt tại cảm ứng được Hoa Vũ Linh tình huống trong cơ thể sau lập tức ngưng trọng lên. Tiếp theo lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này đại mỹ nữ rõ ràng tự hành cảm ứng được khí cảm giác. Đang tại cố gắng muốn bắt nó giữ lại ở đan điền chỗ. Trách không được chính mình khí tiến vào sau nàng nhiệt độ cơ thể thoáng cái như vậy cao. Thiên tài a, cái này xinh đẹp quả phụ quả thực là cái luyện võ đức thiên tài. Đứng như cọc gỗ 10 phút không đến có thể cảm ứng được khí. Cái này so trần thần khi còn bé có thể lợi hại nhiều hơn. Hắn lúc trước thế nhưng mà đứng cả suốt một ngày mới miễn cưỡng cảm ứng được khí đấy. Cái này đã xem như trung thượng tư chất rồi. Mà Hoa Vũ Linh không thể nghi ngờ là cái loại này 50 năm khó gặp đích thiên tài. Lương tài Mỹ Ngọc có thể ngộ nhưng không thể cầu. Trần thần lập tức cải biến sách lược. Chọn dùng càng thêm hao phí bản thân nguyên khí phụ trợ chi thuật giúp Hoa Vũ Linh tu luyện khí cảm giác. Bởi như vậy nàng tương lai tu luyện hình ý quyền tự cũng không cảm được khí yếu đích chỗ thiếu hụt. Đã có trần thần to lớn trợ giúp. Hoa Vũ Linh rất nhanh liền đem khí cảm giác luyện đi ra. Lại trần thần khí tức phối hợp hại chu hành một cái chu thiên về sau. Nàng khí cảm giác lập tức lớn mạnh một vòng. Thế như trẻ tre đã thông tay thiểu dương tam tiêu kinh. Làm cho trần thần trố mắt liếu lưỡi. Thiên tài cùng người bình thường quả nhiên không giống với. Thuộc loại trâu bò a. Rút tay của mình về sau. Nhìn qua trên mặt nhàn nhạt đỏ ửng sáng bóng Hoa Vũ Linh. Trần thần có chút cảm thán. Nếu như Hoa Vũ Linh kiên nhẫn tâm, có nghị lực, hơn nữa phù hợp đồ ăn bổ dưỡng cùng hắn chỉ đạo, chỉ sợ không dùng được 5 năm có thể đạt tới trần thần trước mắt cảnh giới. Nghĩ đến chính mình hay vẫn là dựa vào laptop tán gái vũ lực giá trị tăng thêm mới cho tới hôm nay một bước này đấy. Nếu mà so sánh thật sự có chút ít xấu hổ vô cùng. Đồng thời hắn còn nghĩ đến một vấn đề khác. Nếu như mình võ đạo tu vị trì trệ không tiến, trong vòng 5 năm thủy chung không có tiến triển mà nói, ngày ấy sau chẳng phải là muốn bị Hoa Vũ Linh cho so không bằng. Ác ca biểu thị việc lê rất lớn a. Trần thần đem ánh mắt chuyển đến đứng tại Hoa Vũ Linh bên người tiểu nha đầu Tạ Như. Nha đầu kia theo bắt đầu đến bây giờ đã đứng như cọc gỗ nửa giờ rồi. Rõ ràng cũng không nhúc nhích. Đây đối với một cái vừa mới tiếp xúc tu luyện khí cảm giác người đến nói là rất khó được đấy. Rất nhiều người trưởng thành đều không nhất định có thể kiên trì thời gian dài như vậy. Tiểu nha đầu này là như thế nào kiên trì xuống hay sao? Trần thần hiếu kỳ đem tay dán tại tiểu nha đầu trên người. Lập tức một cổ không kém lực phản chấn theo tiểu nha đầu thân bên trên truyền ra. Làm cho không có phòng bị trần thần bàn tay có chút đau đớn. Không thể nào. Điều này sao có thể? Trần thần mở to hai mắt nhìn như xem thần tiên đồng dạng gắt gao chằm chằm vào tiểu nha đầu, rõ ràng nguyên khí hộ chủ. Không có khả năng đấy, đây tuyệt đối không có khả năng. Trần thần tuyệt đối không tin một cái không đến 4 tuổi tiểu hài tử đứng như cọc gỗ đứng nửa giờ sau chẳng những luyện ra khí. Hơn nữa đã thông toàn thân 12 trải qua. Đạt tới nguyên khí tự động hộ chủ tình trạng. Từ xưa đến nay cường hãn nhất luyện võ thiên tài cũng không có khoa trương như vậy đấy. Nhất định là chính mình cảm ứng sai rồi. Trần thần nín thở ngưng thần. Chậm rãi thò tay đặt tại Tạ Như tiểu nha đầu đang điền chỗ. Làm cho trần thần nổi điên phản cả chi lực lại xuất hiện. Bất quá lần này hắn đã có phòng bị. Tiểu Như trong cơ thể lực phản chấn không có thể chấn khai hắn. Thông qua khí cảm ứng. Trần thần nhìn rõ ràng Tiểu Như tình huống trong cơ thể. 12 đạo khí lưu không ngớt không dứt dũng mãnh vào tiểu nha đầu đan điền. Tạo thành một ít đoàn viên cầu nguyên khí. Không ngừng theo bên ngoài dũng mãnh vào thiên địa nhân tam tài nguyên khí cũng một tia không lọt bị nàng thu nạp. Một chút cũng không có thất lạc. Thật sự đạt tới nguyên khí hộ chủ tình trạng, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Trần thần thì thào nói. Nửa giờ, dựa vào thô thiển khí cảm giác chi thuật đã thông bản thân 12 trải qua. Nửa chân đạt đến nhập luyện tinh hóa khí cảnh giới. Đây là người sao? Nếu mà so sánh, trần thần quả thực mắc cỡ muốn gặp trở ngại tự sát. Hắn 5 tuổi bắt đầu luyện khí. 1 năm sau bắt đầu luyện quyền. 11 tuổi năm đó đặt chân luyện tinh hóa khí. Đã tính toán so sánh nhanh đến rồi. Nhưng cùng tiểu nha đầu vừa so sánh với. Như đom đóm chi tại trăng sáng. Thiên tài đã không đủ để hình dung tiểu nha đầu kinh thái tuyệt diễm rồi. Nàng quả thực tự là kỳ tài. 100.000 năm khó gặp yêu nghiệt cấp kỳ tài. Loại này thiên tư. Quả thực tùy tiện luyện luyện. Nằm đều có thể trở thành một đời đại tôn sư. Nếu có đại nghị lực. Đại bền lòng. Hiểu ra tính mà nói. Trở thành đạt ma. Trương Tam Phong như vậy tuyệt đại tôn sư cũng không phải là không có khả năng đấy. Trần thần kích động toàn thân run rẩy. Được thiên hạ kỳ tài mà giáo chi. Đây là bất luận cái gì võ giả cũng khó khăn dùng ngăn cản hấp dẫn. Quốc thuật phát triển bên trong. Truyền thừa từ trước là trọng yếu nhất. Có một tốt truyền nhân so cái gì đều trọng yếu. Ví dụ như năm đó được xưng Dương vô địch Dương Lộ Thiện. Nếu không là Trần Thị Thái Cực quyền truyền nhân xem hắn thiên tư tuyệt hảo, là bách niên khó gặp kỳ tài, như thế nào lại phá lệ đem Bất Truyền họ Khác người Thái Cực quyền truyền cho hắn? Trần Thần cẩn thận từng ly từng tí thu hồi tay của mình, tận lực không ảnh hưởng tiểu nha đầu. Loại này yêu nghiệt cấp kỳ tài đã không cần hắn xuất thủ tương trợ rồi. Nếu không ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại. Hơn nữa Trần Thần cũng giáo không được nàng, có lẽ tại phía xa Tùng Thành Gia Gia mới có thể. Hắn như nhặt được Trân Bảo nhìn qua đang luyện khí tiểu nha đầu. 5 năm, tối đa 5 năm. Chỉ cần tiểu nha đầu chịu tĩnh hạ tâm tu luyện hình ý quyền 5 năm, nhất định có thể trở thành tôn sư cấp cao thủ. Thật sự là ngẫm lại tự khiến người sợ hãi. 5 năm sau tiểu nha đầu mới 8 tuổi. 8 tuổi quốc thuật tôn sư của ta thần. Chẳng lẽ quốc thuật hoàng kim thời kỳ tại yên lặng bách niên sau lại độ đã đi đến sao? Bằng không thì giải thích thế nào sẽ xuất hiện tiểu nha đầu loại này yêu nghiệt cấp kỳ tài. Lại qua nửa giờ, ngoại trừ tiểu như bên ngoài, mặt khác tất cả mọi người mở mắt. Bọn hắn không có gì quá nhiều cảm thụ, chỉ cảm thấy đứng cả thời gian dài như vậy chẳng những không biết là mệt mỏi, tinh thần ngược lại đã khá nhiều. Nhao nhao đi tới cảm tạ Trần Thần. Giờ phút này Trần Thần tâm tư toàn bộ đặt ở tiểu nha đầu trên người. Cái đó còn lo lắng bọn hắn. Qua loa vài câu sau tự không nói. Hai mắt thẳng ngót ngót chầm chầm vào Tạ Như. Những này lão đầu lão thái thái đều là khôn khéo người. Chứng kiến vẫn còn đứng như cọc gỗ tiểu Như, biết rõ trong đó khả năng có cái gì cổ quái, cũng tự không có lại nói chuyện lớn tiếng, đứng ở một bên vây xem. Lại qua nửa giờ, thẳng đến sáng sớm thuần dương chi khí dần dần tán đi về sau, tiểu nha đầu mới bỗng nhiên thân thể chấn động, mở ra mắt to theo cảm ngộ trong tự nhiên tỉnh lại. Trần Thần tiến lên ôm lấy nàng. Tiểu nha đầu thập phần tự nhiên vây quanh lấy cổ của hắn, lộ ra đáng yêu dáng tươi cười. Trần Thần nhẹ mổ nàng khuôn mặt nhỏ nhắn. Nha đầu kia thế nhưng mà cái bảo bối a. Ngày khác Hoa Hạ quốc thuật nhất định coi hắn vi tôn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 89 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 89 oan gia ngõ hẹp tiểu sư phó. Ngươi giáo được đứng như cọc gỗ thế thực có tác dụng. Ta hiện tại tinh thần tốt được rất. Ngươi ngày mai lại đến chứ? Tề lão thái thái cười hiếp mắt hỏi. Trần Thần gật đầu nói ta còn muốn tại đây đãi vài ngày. Các ngươi sau khi trở về luyện thêm luyện khí cảm giác. Nếu có nghi vấn gì, ngày mai hỏi lại ta. Thời gian đã không còn sớm. Chúng vị lão nhân vừa rỗi rảnh hàn huyên vài câu về sau, nhao nhao cùng Trần Thần cáo biệt từng người về nhà. Trần Thần lại để cho tiểu nha đầu cưỡi trên cổ của hắn, cùng Hoa Vũ Linh trên đường đi về nhà. Rầm rầm rầm một cổ đặc biệt phong cách Yamaha từ đằng xa bay nhanh mà đến. Xe máy tiếng oanh minh dị thường chói tai. Ai kiêu ngạo như vậy? Dám ở Trung Nam Hải ở bên trong chơi xe máy. Trần Thần khẽ nhíu mày nhìn sang, người cưỡi vừa vặn cùng Trần Thần liếc nhau một cái, sau đó cấp tốc xẹp qua. Hoa Vũ Linh cười nói hình như là Tề gia nha đầu. Nàng không phải tại Phục Sáng đến trường nha. Như thế nào chạy trở lại kinh thành đến rồi? Giả nha đầu một cái. Trần Thần cũng không có để ý. đối với Tiểu Như nói nhà chúng ta Tiểu Như về sau muốn làm cái ngoan ngoãn thuộc nữ, cũng không thể cùng nàng học a. Tạ Như rất chân thành gật đầu, đáng yêu cực kỳ. Buổi chiều, chúng ta đi dạo phố a. Mua cho ngươi mấy bộ y phục vừa vặn, Tiểu Như cũng muốn thêm quần áo mùa đông. Hoa Vũ Linh đi tại Trần Thần bên người, đột nhiên cảm giác được một hồi hoảng hốt. Thiếu niên bên cạnh cùng mất đi trượng phu thân ảnh giật mình trọng điệp, phân không rõ ai là ai. Trần Thần còn chưa kịp trả lời, sau lưng đột nhiên lại truyền tới Yamaha cực lớn tiếng oanh minh. Sau đó tự là một hồi bén nhọn lốp xe cùng mặt đất tiếng ma sát. Trần Thần cau mày quay người nhìn xem, chậm rãi dừng lại xe máy, cùng theo trên xe nhảy xuống hướng bọn hắn đi tới thiếu nữ. Nàng muốn làm sao? Tề Thiến nằm mơ đều không nghĩ tới lại có thể biết tại cửa nhà mình khẩu gặp được hắn. Cái kia từng để cho nàng bị tổn thất nặng, lại để cho chính mình ở trước mặt thủ hạ ném đi thể diện, lại để cho nàng hận đến nghiến răng ngứa thiếu niên. Nghĩ tới đây, Tề Thiến tiểu B tự ẩn ẩn làm đau. Lúc trước bị Trần Thần đánh này ở bên trong, sau khi trở về bôi thuốc thời điểm mới phát hiện nàng tiểu B đều bị thiếu niên kia đánh cho sưng phồng lên, có nhiều chỗ thậm chí đã chảy máu, miệng vết thương cùng đồ lót dính lại với nhau. Xé mở lúc cái loại này tê tâm liệt phế đau nhức, lại để cho nàng âm thầm thề nhất định phải tìm hắn báo thù rửa hận. Dưỡng tốt tổn thương về sau, nàng trở lại kinh thành viện binh. Tề lão gia tử trị ra cái gì nghiêm? Nếu là bị lão nhân gia ông ta biết rõ chính mình tại Vân Hải làm được sự tình, chẳng những phải không đến trợ giúp, nhưng lại được bế quan. Khá tốt ngoài trừ gia gia bên ngoài, Tề Thiến phụ thân cùng thúc thúc đều là quân đội quan lớn. Đã được biết đến Tề Thiến tao ngộ về sau, bọn hắn đã sinh khí nàng làm sằng làm bậy, cũng tức giận Trần Thần ra tay không biết nặng nhẹ. Người trong nhà bất quá sai, bị người khác đánh tự là nạo Tề gia thể diện, lẽ ra lấy lại danh dự. Ngay tại bọn hắn muốn từ trong quân tìm cao thủ đi giáo huấn Trần Thần thời điểm, tại phía xa Tùng Thành tham gia Nam Hồ khu đấu thầu Tề Kiện Đỉnh nhìn có chút hả hê truyền đến cái tin tức. Ngô gia tại đấu thầu hội bên trên bị người chặn đánh ăn hết thiệt thòi nhỏ, sau đó phái người đi tìm phiền toái. Kết quả dưới trướng cao thủ lại bị một thiếu niên xé gãy đi hai cái cánh tay. Tùng Thành người, thiếu niên, quốc thuật cao thủ. Tề Thiến bên này người một tra mới phát hiện vấn đề. Đánh Ngô gia người thiếu niên rõ ràng cũng là đánh Tề Thiến người. Hơn nữa theo truyền về tin tức phán đoán, đối phương còn là một siêu cấp cao thủ. Cạnh mình người chỉ sợ không có một cái là đối thủ của hắn. Mưu định mà động mới là thượng sát. Không có 10 phần nắm chắc Tề gia như thế nào sẽ động thủ. Vì vậy việc này tự kéo xuống dưới. Tề Thiến tuy nhiên trong nội tâm không cam lòng, nhưng là hiểu được quân tử báo thù 10 năm không muộn đạo lý. Nàng tuy nhiên là thứ tiểu nữ nhân, đợi không được 10 năm, nhưng đợi 5 năm hay vẫn là nhịn được đấy. Không nghĩ tới lúc này mới đi qua vài ngày, cái kia bị nàng cho rằng là đồ nhà quê cừu nhân rõ ràng trà trộn vào Trung Nam Hải, chạy tới nàng không coi vào đâu, vẫn cùng Tạ gia chị dâu đi cùng một chỗ. Cái này lại để cho đem tìm Trần Thần báo thù trở thành đệ nhất đại sự Tề Thiến có chút nóng nảy. Tề Tạ hai nhà thế lực không chia trên dưới, nếu Trần Thần thật sự cùng Tạ gia quan hệ không phải là nông cạn, chính mình báo thù khẳng định không có đùa giỡn rồi. Phụ thân cùng thúc thúc chắc chắn sẽ không vì mình điểm ấy việc nhỏ cùng Tạ gia chơi cứng. Vì làm tin tưởng tình huống, Tề Thiến quyết định đem cừu hận giấu ở trong lòng, đến tìm hiểu tình hình bên dưới huống. Trần Thần hiếp mắt thấy rõ lấy nón an toàn xuống sau thiếu nữ dung mạo. Không khỏi khẽ cười một tiếng. Nguyên lai là cái kia coi trời bằng vung giả nha đầu. Trách không được kiêu ngạo như vậy. Là ngươi a, như thế nào, đến tìm lại mặt mũi hay sao? Trần Thần không đếm xỉa tới nói, căn bản không có đem nha đầu kia để vào mắt. Tề Thiến trong đôi mắt đẹp dịu dàng lệ khí chợt lóe lên. Tiểu mỹ nữ từ khi bị Trần Thần giáo huấn về sau, hung hăng càng quấy như trước. Tâm cơ nhưng lại thâm rất nhiều. Rất tốt khống chế được tâm tình của mình. Cười nói ta nào dám à. Bị ngươi đánh qua một lần còn không nhớ lâu một chút, ta lại không ngốc. Ân, cô nàng có tiến bộ a, biết rõ nhịn, không tệ không tệ. Hoa Vũ Linh nhớ mày nói như thế nào, các ngươi nhận thức. Nhận thức còn có chút mâu thuẫn nhỏ, bất quá đã là chuyện quá khứ rồi. Gặp Tề Thiến một bộ tiêu tan hiềm khiết lúc trước bộ dáng. Trần Thần cũng vui vẻ được cùng nàng chơi đùa. Xem nàng đến tột cùng trong hồ lô đến tột cùng bán cái gì dược. Hoa Vũ Linh thở phào một cái. Cười nói vậy là tốt rồi. Thiến Nhi muội muội, ngươi không phải tại Vân Hải nha. Lúc nào trở lại kinh thành rồi hả? Tề Thiến thoạt nhìn cùng Hoa Vũ Linh rất quen đấy. Kéo tay của nàng nói Vân Hải chơi chán rồi. Hồi trở lại đến xem Linh Nhi tỷ tỷ cùng Tiểu Như nha. Như thế nào? Không chào đón. Hoa Vũ Linh đôi mắt sáng như ánh trăng. Cười nói ngươi nha đầu kia còn nói mê sảng. Ta nào dám không chào đón ngươi. Người nào không biết chúng ta Tề đại tiểu thư là Trung Nam Hải một phương bá chủ. Linh Nhi tỷ, ngươi vừa cười ta. Đây đều là bao nhiêu năm chuyện trước kia rồi, ngươi để nó làm gì? Tề Thiến không thuận theo lắc Hoa Vũ Linh tay, sắc mặt lộ ra xấu hổ chi sắc. Trần Thần có chút ngoài ý muốn. Nguyên lai chuyện này tiểu tử cũng có như vậy nữ tính hóa một mặt. Cùng cái kia tại Vân Hải động một chút lại cầm đoạt chỉ vào đường đầu người tiểu thái muội còn có cách biệt một trời. Đúng thôi, nữ hài tử muốn có nữ hài tử dạng, cả ngày chơi những cái kia lạnh như băng thương như cái gì lời nói. Tề Thiến chứng kiến Trần Thần đứng ở một bên đùa với trong ngực Tạ Như. Giả vờ lơ đãng mà hỏi Linh Nhi tỷ. Hắn là người thân thiết. Không phải Hoa Vũ Linh mà nói lại để cho Tề Thiến mừng rỡ. Không phải thân thiết là tốt rồi. Như vậy báo thù tự có hy vọng rồi. Hoa Vũ Linh cười nói Trần Thần cùng chúng ta là người một nhà, sao có thể nói là thân thiết đâu này. Tề Thiến vẻ mặt kinh ngạc người một nhà. Đúng vậy, hắn là ta công công cháu trai, chúng ta đương nhiên là người một nhà. Hoa Vũ Linh mà nói lại để cho Tề Thiến trên mặt đẹp thanh một hồi hồng một hồi. Nội tâm xắn xuýt không thôi. Thằng này lại là Tạ bá bá cháu trai. Trần Thần tuy nhiên đưa lưng về phía hai nữ. Nhưng đã sớm theo mặt đất cái bóng phản xạ trông thấy được Tề Thiến biểu lộ. Cô nàng này quả nhiên là tới dò xét hắn và Tạ gia quan hệ đấy. Tề Thiến không cam lòng mà hỏi hắn rõ ràng họ Trần. Thế nào lại là Tạ bá bá cháu trai? Linh Nhi tỷ ngươi không phải gạt của ta a? Hoa Vũ Linh cười gật nàng cái ốp, nói cái này có cái gì dễ bị lừa hay sao? Ngươi xem Tiểu Như cùng hắn như vậy thân mật không phải người một nhà mà nói, nha đầu kia có thể như vậy sao? Tề Thiến ảo não gãi gãi tóc xanh. Đã xong. trông cậy vào trong nhà giúp đỡ báo thù là không có đùa giỡn rồi. Được nghĩ biện pháp khác rồi. Vũ Linh tỷ, nên về nhà, ngươi không phải nói còn muốn đi dạo phố sao? Trần Thần lười biếng ngáp nói. Hoa Vũ Linh theo Trần Thần trong lời nói nghe ra hắn xếp hợp lý xinh đẹp không qua. Liền đối với cười đến rất miễn cưỡng Tề Thiến nói ngươi đừng để ý đến hắn. Tiểu Thiến, đợi lát nữa chúng ta cùng đi dạo phố a. Ánh mắt của ngươi từ trước đến nay rất không tồi, giúp ta tham mưu tham mưu. Trần Thần mở to hai mắt nhìn, Vũ Linh tỷ, ngươi không phải đâu. Kéo như vậy cái siêu cấp bóng đèn đến xem náo nhiệt gì. Tề Thiến vốn cũng không muốn cùng chính mình chán ghét căm hận người đại cùng một chỗ. Nhưng chứng kiến cái kia khốn nạn khó chịu biểu lộ sau lập tức cải biến chú ý. Bà cô hiện tại báo không được thù. Chẳng lẽ ngươi không thể vụng trộm hạ ngáng chân? Cho ngươi tìm một chút phiền toái sao? Tốt! Vừa vặn ta cũng muốn mua qua mùa đông quần áo. Linh Nhi tỉa! Ngươi ở nhà chờ ta một hồi. Ta đi đổi bộ y phục tự tới tìm ngươi. Tề Thiến khiêu khích vĩnh lên cái cằm nhìn Trần Thần liếc thứ hai câu mày hung hăng trợn mắt nhìn trở về. Trần Thần càng khó chịu. Tề Thiến tâm tình càng tốt. Dương Dương đắc ý cô nàng nhảy lên ra mà ha. Dẫm phải chân ga gào thét mà đi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 90 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 90 ký ức trước kia cao chót vót Tuyến Nguyệt một ngươi làm gì gọi nàng cùng chúng ta cùng một chỗ dạo phố à? Không có nhìn ra ta không chào đón nàng. Trần Thần khó hiểu mà hỏi. Hoa Vũ Linh nói khẽ Tề gia thế lực có bao nhiêu ngươi khả năng không biết. Như loại này thế lực có thể không đắc tội tự không đắc tội. Ta nhìn ra được ngươi cùng Tề Thiến có mâu thuẫn. Hay vẫn là tìm một cơ hội hóa giải đâu tốt. Bằng không thì sớm muộn có phiền toái. Ta hội sợ nàng. Trần Thần hừ lạnh nói gây nóng nảy ta, một tay bóp chết nàng. Hoa Vũ Linh đẩy thiếu niên, sang giọng ơ, thật lớn sát khí. Bóp chết về sau đâu này. Chạy trốn đến tận đậu tận đâu. Khục khục ta đây không phải chỉ đùa một chút mà. Trần Thần gượng cười hai tiếng. Tề Thiến thế lực phía sau quá mức cường đại. Giết là không thể giết đấy. Bất quá nàng nếu dây dưa nữa không ngớt. Lại để cho nàng ăn điểm đau khổ luôn cũng được. Hoa Vũ Linh vũ mị mắt trắng không còn chút máu. Sang giọng loại này vui đùa ở trước mặt ta mở mang đều không sao cả. Ngươi cũng đừng rối rắm nói đi ra bên ngoài. Ác ta như là ngu như vậy người sao? Sau khi về đến nhà. Trong nhà cảnh vệ nói Tạ Thành Quốc đã hồi trở lại Giang Sơn tỉnh rồi. Nghe nói là có người lợi dụng giao thông công cộng cải cách sau phát sinh một loạt vấn đề cùng Tạ Thành Quốc đánh đối với đài. Hắn chạy trở về trấn Tràng Tử đi. Tạ lão tướng quân hôm nay khí sắc rất tốt. Trên người đang đắp một đầu chăn lông ngồi trong sân phơi nắng. Chứng kiến bọn hắn sau khi trở về. Vẫy vẫy tay nói tiểu nương. Ê! Ê! B. Nương. Y. E. B. Đến lại để cho Thái Gia Gia ôm một cái. Trần Thần buông tiểu nha đầu, chỉ vào Tạ lão tướng quân nói tiểu như nghe lời, đi Thái Gia Gia cái kia. Tiểu nha đầu trong mắt to lộ ra vẻ chần chờ. Ngửa đầu nhìn Trần Thần liếc. Cuối cùng tại hắn cổ vũ trong chậm rãi đi tới Tạ lão tướng quân bên người. Đem bàn tay nhỏ bé đặt ở lão tướng quân có chút run rẩy bàn tay lớn trong. Của ta nghe lời nơ. Y. E. B. nương. Y. E. B. Tạ lão tướng quân thật cao hứng. Hắn nhìn ra được chắc gái chứng bệnh tự bế tại chuyện biến tốt đẹp. Tuy nhiên không biết lúc nào mới có thể biến trở về cái kia ngây thơ rực rỡ tiểu nữ hài. Nhưng ít ra hết thảy đều tại hướng tốt phương hướng phát triển. Cái này như vậy đủ rồi. Còn yêu cầu xa vời cái gì đâu này. Tạ lão tướng quân duỗi tay nắm chặt Trần Thần tay trịnh trọng mà nói cảm ơn ngươi rồi tiểu bằng hữu. Trần Thần nghiêm nghị. Có thể bị như vậy một vị đức cao vọng trọng hoa hạ khai quốc người có công lớn chân tâm thật ý cảm tạ. Là một loại vinh quang. Tạ lão tướng quân nằm ở đằng trên mặt ghế. Nửa hiếp mắt. Vào đông ánh mặt trời xuyên qua sân nhỏ phía trên thường thanh đằng thấu rọi vào. Pha tạp lưu ly. Chim hót. Trùng thanh âm. Gió mát quét ngô đồng thở dài. Đang vào thành một mảnh yên tĩnh cùng điềm nhiên. Vị này đã từng phong vân một cõi tướng quân hiện tại tự như một người bình thường lão nhân. Rút đi sát phạt quyết đoán. An hưởng lúc tuổi già. Tạ lão gia tử nhìn chăm chú lên Trần Thần. Trong ánh mắt lộ ra một tia mê mang. Khó miệng thì thào run rẩy. Dùng Trần Thần vượt quá thường nhân thính giác đều không có nghe rõ hắn đang nói cái gì. Ánh mắt của hắn rơi vào Trần Thần trên mặt. Nhưng giống như đã vượt qua vô số quan âm. Thấy được trước kia. Tiểu bằng hữu. Ngươi cho ta một loại rất cảm giác kỳ quái. Tốt giống chúng ta đã sớm nhận thức rất nhiều năm. Loại cảm giác này rất kỳ diệu. Tạ lão gia tử thông thả thở dài. Bất đắc dĩ nói đáng tiếc. Truy bản tố nguyên. Ta cũng không nhớ ra được tại sao phải có loại cảm giác này. Hoa Vũ Linh ở một bên cười nói ra ra. Đây có lẽ là duyên phận a. Có lẽ các ngươi đời trước nhận thức đây này. Tạ lão gia tử cởi mở cười nói đúng vậy a, duyên phận loại chuyện này ai nói được thanh đâu này. Tiểu bằng hữu trong nhà người còn có người nào? Gia gia nai nai, cha mẹ, ba cái cô, hai cái thúc thúc, còn có ca ca tỉ tỉ. Trần Thần đơn giản cùng lão gia tử nói nhà dưới ở bên trong tình huống. Nhân khẩu thịnh vượng a, chuyện tốt chuyện tốt. Tạ lão gia tử cười nói gia gia của ngươi thọ. Thể cốt được không nào? Trần Thần đáp lão nhân gia ông ta năm nay 88 rồi. Bất quá thể cốt còn rất tốt. Đốn củi gánh nước một điểm vấn đề đều không có. Tạ lão gia tử hâm mộ mà nói gia gia của ngươi chỉ so với ta nhỏ 2 tuổi. Thân thể lại so với ta tốt nhiều hơn. Ngươi đã già khỏi mạnh trọng yếu nhất. Ngươi xem ta a. Mấy năm trước cũng còn có thể đốn củi đánh quyền. Hiện tại không được. Ông nội của ta đó là ngoại lệ, ngài lão không cần hâm mộ. Trần Thần nhẹ nhàng cười cười. Gia gia thế nhưng mà hình ý quyền hóa hình cao thủ. Tuy nhiên không đạt được một đại tôn sư cảnh giới. Nhưng công phu đã luyện được thần đến rồi. Làm sao có thể cùng hắn so sánh với đâu này. Hơn nữa. Tạ lão gia tử tình huống thân thể cũng xem là tốt rồi. 90 tuổi ngoại trừ tay có chút run bên ngoài không có gì người già tật xấu. Đã rất khó được rồi. Đang khi nói chuyện công phu. Tiểu nha đầu đã ghé vào tạ lão gia tử trên đùi ngủ rồi. Lão gia tử vỗ nhẹ nhẹ lấy thân thể của nàng. Cười nói tiểu hài tử giấc ngủ tốt. Già rồi tự ngủ không được rồi. Không chừng có một ngày ta tự đi gặp chủ tịch cùng tổng lý rồi. Ha ha. Hoa Vũ Linh sang giọng ngài đây là nói được nói cái gì. Ngài còn muốn xem chúng ta tiểu như xuất giá đâu rồi. không được nói điềm xấu mà nói. Ngài muốn sống lâu trăm tuổi. Ha ha, đi. Ta cố gắng còn sống, hy vọng có thể chứng kiến tiểu như xuất giá ngày đó, ta phải đưa cho nàng khoác trên vai mai mối. Tạ lão gia tử cười ha hả mà nói, kỳ thật đâu rồi. Người luôn luôn ngày đó. Ta tuyệt không kiên kỵ. Ta đời này sống được không có gì tiếc nuối. So sánh với chết trên chiến trường cái kia chút ít lão các huynh đệ mà nói. Ta đã sống được đủ dài rồi. Đã sớm đủ vốn rồi. Bọn hắn mới thật sự là anh hùng. Vì dân tộc cùng quốc gia ném đầu lâu rơi vãi nhiệt huyết. Tre già măng mọc. Không có bọn hắn nào có quốc gia của chúng ta. Tạ lão gia tử tự hồ bị khơi gợi lên nhớ lại. Gần hơn hồ nói mê thanh âm nói, tam thất năm bột phát chiến tranh kháng Nhật. Ta khi đó hay vẫn là hồng một quân đoàn một cái tiểu doanh trưởng. Theo đội ngũ mở rộng. Ta cái này doanh trưởng lại trở thành đoàn trưởng. Ta nhớ được rất rõ ràng a. Chúng ta đoàn bổ sung vào nhóm đầu tiên tân binh cái kia thật đúng là người tài ba xuất hiện lớp lớp a. Bọn hắn có rất nhiều nông dân. Có rất nhiều thổ phỉ mã tặc. Có rất nhiều quốc thuật cao thủ. Mỗi người thân mang tuyệt kỹ. Ta nhớ được có một gọi Lý Tam Lập đấy. Thằng này là trời sinh thần thương thủ. Tham gia quân ngũ trước khi không có sợ qua một ngày thương. Nhưng là lên chiến trường sau tự cùng ma chứng như vậy. Không phát nào trượt. Ngày đầu tiên trên chiến trường tự giết chết hơn 30 cái huyễn. Hoa Vũ Linh gom góp thú hỏi một câu về sau đâu này. Trần Thần thầm nghĩ không xong. Đây không phải rõ ràng nha. Tại cái đó niên đại tham gia quân ngũ đấy. Có mấy cái có thể sống đến chiến tranh chấm dứt. Quả nhiên. Tạ lão gia tử con mắt thoáng cái ám xuống dưới. Thấp giọng nói chết rồi. Chết ở Sơn Tây. Đại càn quét thời điểm vì yểm hộ địa phương dân chúng lui lại. Hắn lưu lại chặn đánh huyện. Quả bất địch chúng. Tiêu diệt hơn 100 cái huyện về sau. Viên đạn đánh hết. Hoa Vũ Linh thè lưỡi không dám lại tùy ý đáp lời rồi. Tạ lão gia tử trên mặt lộ ra rất là tiếc thần sắc dùng thân thủ của hắn. Nếu như trên người đạn dược sung túc. Vừa đánh vừa lui mà nói. Chưa hẳn không thể lao tới đấy. Đáng tiếc a. Còn có cái gọi Phương Đại Đồng đấy. Mã tặc xuất thân, khinh công cực kỳ xuất sắc, là của ta cảnh vệ viên. Có một lần bởi vì phản đồ mật báo. Hủy một cái đặc chiến tiểu đội thừa dịp ta sinh bệnh hôn mê bất tỉnh mò tới đoàn bộ. Lúc ấy tất cả doanh liền đều bị ta phái đi ra tự hành mở rộng đội ngũ. Đoàn bộ chỉ có một cảnh vệ sắp xếp. Hơn nữa có nội ứng. Bị đánh trở tay không kịp. Là hắn sau lưng ta định lấy súng ốm liền xông ra ngoài. Cuối cùng ta sống sót rồi. Hắn lại chết rồi. Các người biết không? Trên người hắn trúng ba phát A, có một súng bắn trúng phổi, nhưng hắn gượng chống lấy sau lưng ta liền xông ra ngoài. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 91 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 91 ký ức trước kia cao chót vót tuyến nguyệt hai ta đánh nhiều năm như vậy trận chiến. Có hai lần hẳn phải chết kết quả. Ngoại trừ sinh bệnh cái kia một lần bên ngoài. Còn có càng hung hiểm một lần. Tạ lão gia tử triệt để lâm vào trong hồi ức. Thì thào nói chúng ta cái này đoàn dần dần đánh ra trò. Toàn bộ Sơn Tây người nào không biết chúng ta độc nhất đoàn uy danh. Chẳng những hiểu xem chúng ta vi họa lớn trong lòng. liền trú đóng ở Sơn Tây Quốc quân cảnh bị lữ cũng đối với chúng ta sinh lòng kiên kỵ. Có một lần chúng ta đoàn cùng Sơn Tây địa phương thứ hai canh gác lữ hợp tác đi nhổ ủy chiếm lĩnh một cái thị trấn. Chúng ta cùng ủy đưa trước hỏa sau mới phát hiện đây là một cái bẫy. Cái kia canh gác lữ lữ trưởng ý đồ mượn ủy chi thủ tiêu diệt chúng ta. Bởi vậy chờ chúng ta bên kia khai hỏa về sau, bọn hắn không có theo như ước định cho trợ giúp. Từ đầu đến cuối không có phóng một thương một pháo. Chờ ta phát hiện tình huống này thời điểm, bộ đội đã rút lui không nổi nữa. Tổ chức chúng ta ba lượt công kích đều không có thoát khỏi vòng vây vòng. Bộ đội chết tổn thương phi thường thảm trọng. Của ta đại bộ phận doanh liền trung đội trưởng đều chết hết. Bộ đội bị đánh tan. Khi đó ta muốn lần này khẳng định phải quang vinh rồi. Không nghĩ tới ta chính là cái kia lưu thủ đoàn bộ phó đoàn trưởng thời điểm mấu chốt mang theo dự bị doanh cùng hậu cần chạy tới. Cứ thế mà dùng huyết nhục lao tới một con đường sống. Khi đó chân của ta trúng đạn rồi. Đi không được. Bên người cảnh vệ viên cũng đều hy sinh. Của ta đoàn phó là thứ quốc thuộc đại cao thủ. Một người mang theo cây đại đao giết tiến đến. Đến bên cạnh ta thời điểm hắn toàn thân đều là huyết. Trần thần mở to hai mắt nhìn, một người giết tiến vòng vây cứu người, đây quả thực là muốn chết hành vi. Càng lợi hại quốc thuộc cao thủ. Trừ phi hắn công phu luyện đến hóa kình. Bằng không thì đối mặt mấy trăm đầu thương cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tạ lão tướng quân chính là cái kia đoàn phó, chẳng lẽ là nửa bước tôn sư ta? Chính là cái kia đoàn phó chẳng những võ công xuất thần nhập hóa. Hơn nữa quân sự chiến lược ánh mắt thật tốt. Lãnh binh chiến tranh càng là không phản đối. Ta thủy chung cho là hắn so với ta còn có thể đánh. Tạ lão tướng quân thở dài đáng tiếc rồi. Đánh xong hủy về sau. Hắn bởi vì không muốn đánh nội chiến. Tự không chào mà đi. Còn mang đi chúng ta độc nhất sư đẹp nhất sĩ quan nữ quân nhân. Thằng này. Hắc hắc. Còn có tiêu kiếm phụ thân, sống qua kháng chiến, lại ngã xuống cuối cùng một trận chiến lên. Tạ lão tướng quân trong mắt đột nhiên lộ ra sát khí mãnh liệt. Giọng căm hận nói khi đó. Ta đã bị điều đến hai giả tổng bộ đảm nhiệm phó tham mưu trưởng. Tiêu kiếm phụ thân tiếp nhận ta chỉ huy độc nhất sư. Lúc ấy thủ vệ Cù Châu quốc quân tướng lĩnh là tiêu kiếm phụ thân tại Yên Kinh Đại học đồng học. Hắn truyền ra tiếng gió mà nói nguyện ý lãnh đạo bộ hạ khởi nghĩa. Nhưng là muốn cùng tiêu kiếm phụ thân gặp mặt nói chuyện. Tiêu kiếm phụ thân cứ như vậy chết rồi, đã bị chết ở tại đồ vô sĩ kia trên tay. Sự tình đi qua đã nhiều năm như vậy. Tạ lão tướng quân nói lên chuyện này thời điểm y nguyên đằng đằng sát khí. Lãnh đạm nói buồn cười chính là súc sinh kia xem quốc quân binh bại như núi đổ. Tối chung hay vẫn là khởi nghĩa đầu hàng. Vì qua loa tắc trách tiêu kiếm cái chết của phụ thân. Hắn lấy chính mình phó quân trưởng làm người chết thế. Lúc ấy xuất phát từ đại cuộc. Ta nén giận nuốt xuống cơn tức này. Đợi đến lúc cả nước sau giải phóng. Lão tử tự tay mang lấy thủ hạ đến thăm giết súc sinh này. Cuối cùng thiếu chút nữa lên tòa án quân sự. Trần thần nghe được nghiêm nghị bắt đầu kính nể. Lão gia tử, ngưu. Kiến quốc sơ kỳ. Quốc quân chủ lực tuy nhiên đã lôi cư Đài Loan. Nhưng cả nước các nơi vẫn đang lưu có không ít còn sót lại quân đội. Mà khi lúc giải phóng quân trong cũng có rất nhiều quốc quân khởi nghĩa tướng lãnh. Thật muốn truy cứu tới bọn hắn có thể nói mỗi người trên tay đều dính ta quân tướng sĩ máu tươi. vì sự khiến cho những này quy phụ quốc quân tướng lĩnh chính thức quy tâm. Lúc ấy đối với bọn họ chính sách thật là ưu đãi đấy. Tổng bộ cũng nghiêm lệnh cấm tất cả quân trả thù gây chuyện. Tạ lão gia tự dám tại lúc kia ngược gây án. Có thể nói là mạo hiểm rất lớn phong hiểm. Làm cho cái không tốt cũng có thể bị cho rằng là vật hy sinh dùng để trấn an những cái kia quốc quân tướng lĩnh. May mắn lúc ấy Lưu Tư lệnh cùng Nam Tuần thủ trưởng lực bảo vệ ta. Của ta một ít bằng hữu cũ cũng ra mặt hòa giải. Việc này mới không giải quyết được gì. Tạ lão gia tử tâm tình bình phục lại. Thản nhiên nói bất quá ta tuyệt không hối hận. Lại để cho ta lựa chọn một lần. Ta hay vẫn là hội làm như vậy. Hoa Vũ Linh cũng là lần đầu tiên nghe tạ lão gia tử nói lên những này chuyện cũ. Đôi mắt dễ thương lượn quanh Tiêu Gia Gia bị chết thực oan ai. Đây là số mệnh a. Tạ lão tướng quân trường thở dài nói nếu như của ta đoàn phó kháng chiến thắng lợi sau không có đi. Như vậy hắn mới là tiếp nhận ta lãnh đạo độc nhất sư tốt nhất người chọn lựa. Có lẽ Tiêu Kiếm phụ thân sẽ không phải chết tại tiểu nhân trên tay rồi. Trần Thần đối với vị kia quốc thuộc đại cao thủ phó đoàn trưởng rất ngạc nhiên. Hỏi lão gia tử. Ngài cái vị kia đoàn phó là loại nào quốc thuộc cao thủ? A, hình ý quyền. Tạ lão tướng quân nói ta cái này mấy lần cũng là cùng hắn học đấy. Bất quá chênh lệch hắn có thể xa. Hắn 42 năm thời điểm tự luyện được hóa kình rồi. Thành tựu nửa bước tôn sư. Quả nhiên. Hắn trước kia chợt nghe tạ thành quốc đã từng nói qua tạ lão gia tử tinh thông hình ý quyền. Mà bây giờ tạ lão gia tử còn nói hắn đoàn phó là thứ quốc thuật cao thủ. Trần Thần tự ẩn ẩn đoán được cái kia đoàn phó có thể là cái hình ý quyền cao thủ. Quả nhiên không ra hắn đang liệu. Trong nước hình ý quyền cảnh giới đạt tới nửa bước tôn sư rải rác không có mấy. Trần Thần Gia Gia tự là một cái trong số đó. Mà Gia Gia lúc trước cũng từng tham gia bác lộ quân. Kháng chiến sau khi kết thúc mang theo Nai Nai về tới Tùng Thành. Nghe Gia Gia tự hồ cùng tạ lão tướng quân đoàn phó rất giống a. Hẳn là cái kia thần bí đoàn phó tự là Gia Gia. Trần Thần cao mày hỏi lão gia tử, ngài đoàn phó tên gọi là gì? Tạ lão tướng quân kỳ quái nhìn hắn một cái, nghi ngờ nói ngươi hỏi cái này làm gì? Không có gì. Thuận miệng hỏi một chút. Như vậy một vị hình ý quyền nửa bước tôn sư thật là làm cho người ta hiếu kỳ rồi. Trần Thần cười giải thích nói. Lại nói tiếp hắn cũng là họ Trần kêu Trần Tính Phát. Tạ lão tướng quân sau khi nói xong cảm thán nói nếu như hắn hiện tại còn sống, năm nay cũng nhanh 90 tuổi a. Trần Thần thì thào lấy nói Trần Tính Phát. Chẳng lẽ không phải Gia Gia? Cái gì? Tạ lão tướng quân không có nghe thanh Trần Thần nói nhỏ quay đầu hỏi. Úp không có gì, lão gia tử. Ngài vị kia đoàn phó là người ở nơi nào? Những năm này, hắn tự không có tới xem qua ngài. Trần Thần hỏi dò. Tạ lão tướng quân thở dài ta nếu biết rõ hắn là người ở nơi nào. 50 năm trước tự đi tìm hắn rồi. Còn dùng được lấy hắn đến xem ta. Đã lâu như vậy, có lẽ hắn đã sớm mất. Trần Thần nghe đến đó. Cũng thở dài. Xem ra cái này gọi Trần Tính Phát nhân hòa Gia Gia không có quan hệ gì. Chính mình là suy nghĩ nhiều. Hoa Vũ Linh ở Kinh Thành chuyến đặc biệt là một cổ màu xanh da trời bơn. Bơn. Vinh. Trần Thần mặc dù đối với xe không có gì nghiên cứu. Nhưng ngồi thoải mái hay không nên cũng biết. So Âu Tuyết Nhi cái kia chiếc Lexus có thể tốt hơn nhiều.

Khách hàng đến thăm liếc mắt nhìn có thể đoán được nàng thuộc về cái kia cuốc mút ngực. Như vậy ngươi nghiệp vụ thành tích mới có thể tốt mà. Hoa Vũ Linh nghe không nổi nữa. Thẹn thùng trừng trần thần liếc. Nắm lên cái kia khoảng màu tím ra vọt vào phòng thử áo. Tề Thiến dùng thập phần quá dị ánh mắt nhìn xem Trần Thần. Thằng này hẳn là trước kia trải qua nội y hướng dẫn mua. Biến thái. Tề cô nàng hừ lạnh một tiếng. Hướng Tiểu Như đưa tay nói nơn. Y. E. B. Nơn. Y. E. B. Đến A Di cái này ra. Chớ cùng cái này quái thúc thúc cùng một chỗ. Tiểu nha đầu làm sao lý nàng, nháy mắt to đem đầu uốn éo tới tựa ở Trần Thần trên bờ vai nhắm mắt lại. Tề Thiến chán nản, cái này hồ đồ cầu cùng Tiểu Như quan hệ vì cái gì tốt như vậy. Trần Thần nhàn nhạt nhìn cô nàng này liếc. Nói ta cảnh cáo ngươi. Thức thời cút nhanh lên. Bằng không thì coi chừng ngươi đập nát ngươi mặt khác bên bờ môn. Nói xong, không có hảo ý nhìn về phía Tề Thiến bờ môn. Tề Thiến chợt cảm thấy lưu manh này ánh mắt giống như bỏ qua quần jean ngăn cát. Trực tiếp thấy được nàng tư ẩn bộ vị giống như mực mà bờ môn siết chặt. Bề bộn dùng bàn tay nhỏ bé che. Sau đó hung hăng trợn mắt nhìn Trần Thần liếc. Trên thực tế, Tề Thiến cảm giác đúng vậy. Trần Thần xác thực rất vô sĩ ở xem vẻ đẹp của nàng môn. Tại mắt thấu thị xuống, Tề cô nàng không mảnh phải che thân đứng tại trước mắt hắn. Mang trên mặt vẻ nổi giận. Tuyết trắng thon dài ngọc biết bụng lấy mượt mà vểnh lên rất môn đẹp. Cũng lộ ra một đôi quả táo sữa cùng hai đùi ở giữa mê người chỗ. Trần Thần thiếu chút nữa không có chảy máu mũi, mẹ đấy. Tề Thiến cô nàng này lại là cái bạch hổ. Cái kia một tấc vuông chi địa tùng thảo không sinh. Sạch sẽ tuyết trắng. Một đạo màu hồng phấn khe hẹp đóng chặt. Sướng được đến rối tinh rối mù. Cái này tê cây tiểu thái muội cũng rất có nữ nhân vị đấy, nếu như nàng không cầm thương mà nói. Trần Thần rơi xuống cái kết luận. Hoa Vũ Linh đỏ mặt theo phòng thử áo đi ra. Đem Trần Thần vì nàng chọn lựa ra đưa cho hướng dẫn mua viên. Nói khẽ cho ta bọc lại a. Tề Thiến khẽ giật mình. Tiến đến xinh đẹp quả phụ bên tai nói Linh Nhi tỷ. Ngươi thật là 36 à? Cái này tiểu lưu manh làm sao mà biết được? Hoa Vũ Linh đỏ mặt nhớ tới buổi sáng Trần Thần thẳng ngoắc ngoắc nhìn mình chằm chằm gần như lõa thể ánh mắt. Nói khẽ ta nào biết được? Có lẽ là đoán mò đấy. Bất kể hắn rồi. Ngươi cũng đi chọn một bộ đồ a. Không cần chọn lấy, nàng thích hợp cái này một cái. Trần Thần cười hắc hắc. Chỉ vào trên tường một cái có chứa tình thú phong cách màu đỏ ra nói nếu như ánh mắt của ta đúng vậy. Ngươi hẳn là 33 e a. Tề Thiến má phấn đỏ bừng. Hướng phía Trần Thần trợn mắt nhìn. Nàng là 33 e đúng vậy. Nhưng cái này tiểu lưu manh rõ ràng lại để cho nàng mua cái này tình thú ra. Rõ ràng là đang đùa giỡn nàng. Có thể nhẫn nại. Không có thể nhẫn nhục. Dám đùa giỡn nhà của ngươi bà cô. Ta muốn ngươi đẹp mắt. Nếu không nói chúng ta Tề đại tiểu thư tâm cơ biến thâm. Cũng trở nên có thể chịu rồi. Thay đổi trước kia nếu là có người dám như vậy đùa giỡn nàng. Vô luận là ai. Nàng khẳng định trước cho hắn đến một cái đoạn tử tuyệt tôn đỉnh. Sau đó đánh được cha hắn mẹ đều nhận không ra. Lại để cho người đem hắn nhổ cái tinh quang ném đến phố xá sầm uất cung cấp người tham quan. Nhưng còn bây giờ thì sao?